Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái thấy chủ nhân trước ở đây hẳn là phái nữ. Dù căn phòng đã được dọn rất là sạch sẽ, nhưng vẫn có mùi hương thoang thoảng chung quanh. Phía bên kia cửa sổ là vườn sau, có vài cụm hoa mọc sát tường. Chỉ có con gái mới trồng hoa bên cạnh cửa phòng như vậy thôi, tôi nghĩ. Điều đặc biệt là một con chim hoàng yến không hiểu từ đâu bay đến, đậu trên khung cửa sổ, hót líu lo. Thu em gái tôi thích lắm, kiếm một cái lồng thật đẹp và dụ nó về phòng mình mà không được. Tôi cũng lấy cái lồng, tháo bỏ cánh cửa, treo bên ngoài cửa sổ. Lạ thay, con chim nhỏ ban ngày ca hát rộn rã khắp cả vườn, còn tối đến thì tự động bay vào lồng ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng, nó lại bay khắp phòng, hót véo von như đó là một nơi quen thuộc của nó vậy. Cả nhà tôi đều cho đó là điều kỳ lạ. Và trêu chọc tôi là có số nuôi chim. Hóa ra là con chim đó trước kia ở đây với Yến sao? Hèn chi, nó cứ quen ở đây quá. Có phải là Yến muốn lấy lại con chim chăng? Mà lúc dọn nhà đi, sao Yến không đem nó đi theo? Yến không thể. Thế chỗ ở mới của Yến họ cấm nuôi chim ư? Nàng lại lắc đầu, giọng bỗng trầm hẳn xuống. Không phải. Mà là nơi Yến đến ở, con Jenny không thể đến được. Tôi ngạc nhiên, tại sao? Yến cúi đầu xuống, hình như là nàng bật khóc, đôi vai nhỏ rung rung, làm tôi càng bối rối, không biết mình đã nói gì chạm đến tâm sự của nàng chăng. Thế là Yến lặng đi một lúc, lát sau ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe hỏi, thế anh Sơn biết tại sao ba má Yến bán cái nhà này không? Không. Sau khi em bệnh mất, ba má Yến buồn quá nên bán nhà dọn đi nơi khác đó. Tôi tưởng như mình nghe lầm nên hỏi lại. Yến nói cái gì? Sau khi em mất, ba má em bán nhà này và dọn đi đó. Lần này thì tôi nghe rõ ràng từng chữ một, sau khi em mất, nghĩa là nàng đã chết. Vậy thì ai đang ngồi nói chuyện cùng tôi đây? Tôi nhìn Yến, nàng vẫn nghiêm trang và lặng lẽ, không chút gì tỏ ra đùa giỡn. Tôi thản thốt, quả là anh không hiểu nổi Yến đang nói gì nữa đây. Là Yến nói bây giờ, Yến không phải là người nữa, Yến chỉ còn lại là một linh hồn thôi, một cái bóng. Nghe vậy, tôi bắt đầu bực mình. Thế thì Yến thực sự là ai chứ? Tôi không thích lối nói đùa đó đâu nha. Bỗng nhiên, tôi thấy Yến cứ mờ dần, rồi mất hẳn. Thoáng chốc, nàng lại xuất hiện ở ngay cửa, rồi lại biến mất. Rồi tôi lại thấy Yến ở ngay trước mặt, lúc thì bên trái, lúc bên phải, ở khắp mọi nơi. Và cuối cùng thì trở về chiếc ghế đúng trong tư thế cũ. Nào, anh đã tin Yến chưa? Nàng buồn bã hỏi. Dĩ nhiên lúc này tôi đã tin. Trời ơi, người mà tôi mong đợi tìm kiếm mấy ngày qua, rốt cục chỉ là một cái bóng, một hồn ma thôi sao? Tim tôi như ngừng đập, tri giác tôi hoàn toàn biến mất. Yến nhìn tôi hồi lâu, thấy tôi không có phản ứng gì, nàng bèn đứng dậy, đi về phía cửa và tan biến. Suốt cả ngày hôm sau, tôi không dám vào phòng của mình dù chỉ nửa bước chân, ở lì tại phòng khách mở tivi từ đài này sang đài khác, mà hồn vía cứ bị ám ảnh câu chuyện vừa xảy ra tối qua. Đến tối, tất cả mọi người đều trở vào phòng riêng, chỉ mình tôi vẫn đóng đô trên cái salon ngay giữa nhà, không sao dỗ dành được giấc ngủ. Hình ảnh của Yến cứ chập chờn trong đầu. Tôi thấy như Yến đang ngồi trước mặt thì thầm, Yến chỉ còn là một linh hồn, một cái bóng thôi. Thì ra, người tôi mong đợi, tôi tìm kiếm, tới khi gặp chỉ còn là một hồn ma mà thôi. Tôi sợ nàng, nhưng lại cũng rất nhớ nàng nữa. Thế là trằn trọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net